Đường Bắc Đầu, ngươi sao lại ở đây? Hắn lấy thanh âm sắc nhọn kêu lên, người này là ai? Tần Liệt thuận miệng hỏi. Tộc lão Hắc Di bộ lạc Kha Ngu, hắn có được 3 tầng hồn đàn. Già Nguyệt thấp giọng nói, ta chính là người của Viêm Nhật Đảo, mà Huyễn Ma Tông chính là minh hữu kiên cố nhất của Viêm Nhật Đảo chúng ta. Các ngươi dám có gan đốt giết đánh cướp đối với hải đảo của Huyễn Ma Tông, rõ ràng là không đem Viêm Nhật Đảo chúng ta đặt ở trong mắt. Đường Bắc Đầu nhếch môi, điên cuồng cười lên hai tiếng, lại nói. Nghe nói người Đông Di các ngươi từ trong thần táng chàng đạt được một cây diệt nhật cung, đúng không? Bộ cung tên này, đảo chủ chúng ta rất không thích, chỉ cần các ngươi lập tức đem cây cung này bẻ gãy trước mặt đảo chủ chúng ta, ta liền cho phép các ngươi chạy trở về Đông Di. Lời vừa nói ra, tộc nhân ba đại bộ lạc người Đông Di lập tức giận tím mặt hướng về phía Đường Bắc Đầu lớn tiếng mắng. Ngay cả Già Nguyệt cũng oán hận chừng mắt nhìn Đường Bắc Đầu một cái. Tần Liệt lắc lắc đầu cười không nổi, cũng bị Đường Bắc Đầu ương ngạnh đối với người Đông Di làm kinh ngạc. Hắn và Đường Bắc Đầu thật ra cũng chưa có tiếp xúc quá sâu, chỉ biết người này tính tình nóng nảy, không nói một lời liền có thể đại khai sát giới. Hôm nay, nhìn phen hò hét này của Đường Bắc Đầu đối với người Đông Di, hắn lập tức biết người Đông Di vì sao hận thấu xương đối với Đường Bắc Đầu. Diệt Nhật Cung chính là thần cung tiễn thần năm đó cầm, cũng là thu hoạch lớn nhất. Góc truyện audio.com của người Đông Di ở thần táng chàng, đối với bọn họ có ý nghĩa đặc thù. Cách chương.